Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 29, Quách Phàm. Không sai, Quách Phàm còn đang chơi đùa. Lưu lạc địa cầu, không giống chính là thời gian nửa năm đi qua. Hạng mục chủ yếu người đầu tư đã đổi thành Bắc Kinh Văn Hóa. Là Trung ảnh lãnh đạo rất cảm động, đập phá 100 triệu, không chứng dùng, căn bản chống không lên một bộ phim khoa học viễn tưởng. Dựa theo Quách Phàm phỏng chừng, không có 3 đến 400 triệu đầu tư, căn bản không thể chống đỡ được lên. Lưu lạc địa cầu, Tống Ca làm hiệp sĩ tiếp bàn, hắn là làm điện ảnh lập nghiệp, mới bắt đầu cũng là mê tín đại đạo diễn. Đập phá 100 triệu đầu tư, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, thiệt thòi đến mắt xanh. Sau đó dựa vào Thất Tình 33 ngày, giết rồi trở về, sau liên tiếp giữ gốc phương thức áp chúng, Tâm Hoa Nộ Phóng, Bạn Ngồi Cùng Bàn. Không sai, Bạn Ngồi Cùng Bàn chính là Tống Ca đầu tư. Sở dĩ hắn rất quen thuộc Quách Phàm, Quách Phàm mang theo hắn liên quan với Lưu Lạc Địa Cầu, hơn 3.000 tấm khái niệm thiết kế đồ, hơn 8.000 cái phân kính, tìm tới Tống Ca. Tống Ca rất cảm động, lúc này quyết định đầu tư. Đương nhiên, Tống Ca không quá tin tưởng dựa vào mấy cái tí ti tiếng tăm không có diễn viên có thể kéo động phòng bán vé. Trên bản chất, hắn là cái thương nhân, không thể bởi vì chính mình cảm động liền không công đập tiền. Sở dĩ cùng Quách Phàm thương lượng diễn viên nhân tuyển, hai người nhất trí cho rằng có thể chống đỡ được lên Lưu Lạc Địa Cầu chỉ có Thẩm Minh. Quan trọng nhất, Thẩm Minh hiện tại thù lao phim là lợi nhuận chia hoa hồng, mà không phải trực tiếp muốn mấy chục triệu thù lao phim. Vấn đề duy nhất chính là Thẩm Minh hình như đối Lưu Lạc Địa Cầu không có hứng thú. Quách Phàm quyết định lại cho mình một cơ hội, ngay mặt hướng hắn tự thuật một hồi có quan hệ Lưu Lạc Địa Cầu sự tình. Thẩm biết rõ Quách Phàm, cũng biết Tống Ca là muốn cho hắn tiếp một hồi Lưu Lạc Địa Cầu, thẳng thắn rằng nếu như Quách Phàm mở miệng chính là ngươi đến, ta cho ngươi 60 triệu thù lao phim, Thẩm Minh quay đầu liền đi khuyết ngươi kia 60 triệu. Được rồi, cũng chỉ là ý dâm một hồi, thật muốn cho 60 triệu, kẻ ngu si mới không kiếm. Quách Phàm trước kính Thẩm Minh một chén, sau đó nói trải nghiệm của chính mình. 15 năm, năm 2015, cục điện ảnh chọn 5 tên đời mới đạo diễn đi nước Mỹ Hollywood học tập. Ta cũng ở trong đó. Paramount chứ? Đúng. Là đi lệch Cameron trường quay phim tham quan, học tập. Kỳ thực Hollywood chỗ đó chỉ còn dư lại Paramount một cái trường quay phim. Phần lớn đều di chuyển rồi. Ngoặc kép, cái này ta thật không biết. Ta lúc đó lớn nhất cảm thụ chính là Trung Quốc điện ảnh công nghiệp cùng nước Mỹ điện ảnh công nghiệp so với, chênh lệch thực sự là quá to lớn. Trong đó chênh lệch lớn nhất chính là phim khoa học viễn tưởng. Chúng ta còn đang cưỡi xe đạp đây. Nhân gia đã mở trên Ferrari rồi. Không ngừng phim khoa học viễn tưởng. Chủ yếu nhất chúng ta không có một cái hoàn chỉnh điện ảnh công nghiệp hệ thống. Người thật giống như đập quá phim khoa học viễn tưởng. Đúng, khu vực 9. Đó là một mềm khoa huyễn. Giả thiết rất hấp dẫn người ta. Thẩm Minh đem khu vực 9, cố sự cơ cấu nói một lần, thuận tiện khen một trận Neil Blomkamp. Neil đạo diễn rất lợi hại, Nam Phi kỳ thực cũng không có cái gì điện ảnh công nghiệp. Hắn bộ phim này tiền kỳ chuẩn bị đến mấy năm, một mực chờ đợi có người đầu tư cho hắn. Tống Ca đến hứng thú, vậy hắn dựa vào cái gì sinh hoạt đây? Hắn ở Nam Phi là rất nổi danh phim ngắn. MV còn có quảng cáo đạo diễn. Hắn nói với ta 13 năm thời điểm, Peter Jackson vốn là dự định đầu tư muốn đem hắn phim ngắn Halo hệ liệt mở rộng thành phim dài. Sau đó, Sony phương diện triệt tư. Lần này, khu vực 9, Peter Jackson cũng trên danh nghĩa nhà sản xuất, hơn nữa đầu tư 15 triệu đô la Mỹ, còn giúp tìm Warner công ty làm phát hành. Ngoặc kép, khu vực 9, chi phí sản xuất đại khái 40 triệu đô la Mỹ, Thẩm Minh đầu tư 6 triệu đô la Mỹ, thù lao phim 80 vạn USD cộng phòng bán vé chia hoa hồng 8%. Peter Jackson đầu tư 15 triệu, Neil bản thân đập phá 6 triệu, còn lại đều là can chừng điện ảnh và truyền hình đầu tư. Warner chỉ phụ trách phát hành, lại có thể thu lấy 30% phòng bán vé chia hoa hồng. Hết cách rồi, đây là đại xưởng sản xuất, đại phát hành cơ cấu ưu thế. Quách Phàm liếc nhìn Tống Ca, mà nối nghiệp tục nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Quách đạo, lão Tống, ta biết đại khái ý của các ngươi. Nói thật, ta không coi trọng quốc sản phim khoa học viễn tưởng. Ngoặc kép, vì sao? Thẩm Minh giải thích nói, ta cảm thấy phim khoa học viễn tưởng trụ cột nhất đồ vật chính là thế giới quan giả thiết. Mà Trung Quốc đạo diễn đang làm phim khoa học viễn tưởng thời điểm. Theo bản năng liền đem những này quên rồi. Nói cách khác, Cameron quay chụp Avatar, lúc trước biên chế một bản Pandora tinh cầu bách khoa toàn thư. Vì sao có chút núi có thể ở Pandora tinh cầu trôi nổi? Bởi vì khoáng thạch đựng vật chất siêu dẫn nhiệt độ thường. Vì sao Pandora tinh cầu từ trường là hỗn loạn? Bởi vì phụ cận có mấy viên những khác hành tinh. Pandora tinh cầu hẳn là mọc ra ra sao thực vật động vật. Động thực vật hình dạng nhất định phải phù hợp tinh cầu này hoàn cảnh. Còn có, hắn thậm chí vì phân chia người sao Pandora cùng người địa cầu. Tìm ngôn ngữ học nhà biên soạn mới ngôn ngữ. Những này ta đều có làm. Quách Phàm đem bên người mang theo túi đen bắt được trên mặt bàn. Một xấp giấy viết bản thảo. Đây là chúng ta là. Lưu lạc địa cầu, biên chế 100 năm biên niên sử, từ 1977-2075, để mọi người hiểu rõ cả sự kiện là làm sao từng bước một phát sinh. Thẩm Minh tiếp nhận giấy viết bản thảo, phía trên quả nhiên viết một đống lít nhà lít nhít đồ vật. Bao quát, ai dự đoán Thái Dương sẽ ở 100 năm bên trong phát sinh helium flash? Liên Hiệp Quốc vào giờ nào hướng toàn thế giới công bố, lưu lạc địa cầu, kế hoạch. Đây là chúng ta lập ra khái niệm thiết kế đồ. Quách Phàm mở ra máy tính bảng, vừa chỉ vào phía trên chân dung, vừa nói, 50 năm sau thế giới loài người là hình dáng gì? Gian phòng là còn có hay không vách tường thực thể? Văn hóa giải trí là hình dáng gì? Các loại ô tô là hình dáng gì? Chỉ có đem thế giới này chân thiết phác họa sau khi ra ngoài, biên kịch mới biết người miêu tả chính là một thế giới như thế nào. Bọn họ mới có thể ở trên cơ sở này lại đi biên cố sự. Chúng ta làm hơn 3.000 tấm khái niệm cào, bao quát hành tinh động cơ, dưới đất thành, xe vận tải chờ hết thảy cảnh tượng chi tiết nhỏ cấu tứ. Phân cảnh phê duyệt đạt đến hơn 8.000 tấm. Còn có, ta cảm thấy, mang theo trái đất đồng thời lưu vong, phù hợp chúng ta người Đông Phương tư duy. Trước, ta đi cùng Industrial Light và Magic tán gẫu đặc hiệu sự tình. Bọn họ nghe xong ta giới thiệu, giật mình hỏi ta, vì sao trái đất xuất hiện nguy cơ sau? Người Trung Quốc không phải trốn cách địa cầu, mà muốn dẫn trái đất đồng thời chạy. Ta trả lời là, chúng ta mua nhà mua không phải vật lý không gian, mà là một gia đình. Bên trong ở cha mẹ, lão bà, hài tử, cái này vật lý không gian gánh chịu chúng ta hết thảy tình cảm. Người Trung Quốc đặc biệt có gia quốc tình cảm, mặc dù phát sinh tai nạn, chiến tranh, rất nhiều người cũng không muốn rời khỏi quê nhà, chết cũng muốn chết ở nơi đó. Thẩm Minh vừa lật xem máy tính bảng trên thiết kế cào, vừa nghe Quách Phàm ở bên tai giảng dài, lưu lạc địa cầu, sinh ra sự tình, hắn đã đối hạng mục này cảm thấy hứng thú rồi. nhưng vấn đề đến rồi, mới đáp ứng rồi cùng Nãi Tiêu đồng thời sóng 3 tháng. Quay đầu, lại đạp mã chạy đi trường quay phim, như vậy không được. Quách Phàm nói xong, có chút thấp thỏm bất an nhìn một chút Thẩm Minh. Người sau ngẩng đầu, hai vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.